Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hề ra trước kia đã từng ở Quỷ biết thượng xem qua một thiên phổ cập khoa học văn chương. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật lệ quỷ một ít cơ bản tin tức. Trong đó liền có giảng quá, lệ quỷ vì cái gì có được viễn siêu mặt khác cô hồn dã quỷ cường đại thực lực. Loại này cường đại thực lực, tổng cộng có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, có oán mà chết, liền thành lệ quỷ, oán khí càng nặng quỷ hồn, vừa mới chết thời điểm, liền so mặt khác quỷ hồn có được càng cường đại hơn âm khí. Sinh thời thực lực càng cường, khi chết oán khí càng nặng, lệ quỷ thực lực liền càng cường, giống như là đánh nền. Lệ quỷ cùng lệ quỷ chi gian cũng có chênh lệch, rất nhiều lệ quỷ vừa mới chết, thực lực liền vượt qua đã chết nhiều năm lệ quỷ. Đúng là bởi vì này đó lệ quỷ oán khí so mặt khác lệ quỷ oán khí trọng. Đệ nhị, tuổi tác tăng trưởng, đạo hạnh tiệm thâm mơ siêu điểm này đối với sở hữu quỷ quái tà ám đều là giống nhau. Tu luyện thời gian càng dài, bọn họ có thể tích góp ra càng nhiều âm khí, thực lực đương nhiên càng cường. Tỷ như tử anh chết thời điểm oán khí rất trọng. Nhưng hắn thực lực cường chủ yếu là bởi vì sống 2000 năm mơ siêu đệ tam. Lệ quỷ ăn thịt người. Lệ quỷ ăn người sống hồn phách. Người sống hồn phách đối lệ quỷ là đại bổ. Ăn càng nhiều, pháp lực liền càng cường. Nếu có thể ăn một cái giống hề ra như vậy âm khí rất nặng người. Quả thực là thoát thai hoán cốt. Không duyên cớ gia tăng cái mấy ngàn năm pháp lực cũng không phải không có khả năng. Hề gia từ nhỏ đến lớn gặp qua quỷ, không có 1000, cũng có 800, trong đó đại bộ phận là cô hồn dã quỷ, cả ngày tại thế gian ăn không ngồi rồi mà du đãng. Quá mấy ngày rất có khả năng liền chuyển thế đầu thai đi. Nhưng hắn cũng gặp qua rất nhiều lệ quỷ, liền lấy phía trước lão đồng học kia lập nghiệp bạo án tới nói. 300 năm đạo hạnh lão quỷ giết người, liền thành lệ quỷ. Hơn nữa là pháp lực cao thâm lệ quỷ, nhưng mà nhiều năm như vậy, hề gia chưa bao giờ gặp qua như vậy cường đại lệ quỷ. Nồng đậm âm trầm màu đen âm khí từ này chỉ nữ quỷ mắt mũi môi hầu. Từ nó toàn thân mỗi một góc, vô cùng vô tận mà giật tràn ra tới. Diệp Kính Chi vừa rồi một chưởng đánh vào nó trên người. Đổi làm mặt khác lệ quỷ, đã sớm bị thương nặng. Này chỉ lệ quỷ lại hoàn toàn làm lơ, phảng phất cũng không biết chính mình trên người âm khí bị kia một chưởng đánh đến tán loạn. Như cũ dùng hung ác khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm hề ra đoàn người. Yên tĩnh trống trải dãy núi gian, vang lên một trận thê thê hoán hoán tiếng khóc, hiện tại là rạng sáng 4 điểm, khoảng cách hừng đông không đến 1 giờ, chính là sắc trời lại hắc đến dường như đêm khuya. Âm lãnh phong từ trong sơn cốc thổi tới, rõ ràng là tháng năm, gió đêm lạnh đến giống lạnh thấu xương trời đông giá rét. Đâm vào người xương cốt phát đau, này âm khí chi trọng, đã có thể thay đổi hoàn cảnh, cho dù là Diệp Kính Chi ở đối mặt loại này tình cảnh khi. Cũng không khỏi chính thần sắc, hề ra cảnh giác mà nhìn nữ quỷ, này chỉ lệ quỷ ăn ít nhất 90 người. Khi chết chỉ sợ cũng oán khí rất nặng, giờ này khắc này, nữ quỷ dùng âm khí trói lại đám kia thôn dân, một đôi toàn bạch đồng tử gắt gao mà nhìn chằm chằm hề ra. Trong miệng phát ra kẹo kẹt thanh âm mơ siêu nó thân thể lấy cơ hồ không có khả năng góc độ. Vặn vẹo lên, phần lưng chiều mà, tứ chi phiên chiết lại đây, giống một con thật lớn con nhện, tay chân vặn vẹo mà trống ở trên mặt đất. Chiếc 90 độ đầu đảo rũ trên vai, từ cho tới thượng mà nhìn chằm chằm hề ra đoàn người. Hai bên cách 3 mét khoảng cách đối diện, ngay sau đó, nữ quỷ trong miệng đột nhiên phát ra một trận giống như móng tay hoa pha lê khó nghe thanh âm. Mọi người lập tức không thoải mái mà che lại lỗ tai. Liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, nữ quỷ nắm lấy cơ hội, tứ chi cùng sử dụng. Nhanh chóng mà bỏ tới rồi hề ra trước mặt, một chương máu chảy đầm đìa miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Hướng hề ra đầu táp tới, này nữ quỷ thông minh đến không giống một con quỷ, chói tai thanh âm làm hề ra đau đầu không thôi. đột nhiên thấy một chương khủng bố mặt quỷ tiến đến chính mình trước mặt. Còn mở ra kia đen như mực miệng cắn hướng chính mình. Hề gia trong lòng một giật mình, một quyền tạp hướng nữ quỷ đầu, chậm đi nửa nhịp, tàn nhẫn nắm tay đem nữ quỷ tạp phi. Hề gia cánh tay thượng lại cũng bị nữ quỷ cọ đi một khối da. Cùng quỷ quái giao thiệp nhiều năm, gia ca lần đầu tiên bị thương. Diệp Kính Chi thấy thế nháy mắt trợn to mắt, đau lòng mà liền lời nói đều nói không nên lời. Chạy nhanh đi tới cấp hề gia dị thuốc, nhưng mà nửa phút sau, này nữ quỷ liền xuyễn quá khí tới. Tứ chi dùng sức, nhảy mà thượng, lại nhằm phía hề gia. Hề gia sớm thành thói quen này đó quỷ quái đối chính mình coi khinh. Diệp Kính Chi cùng Bùi Ngọc là bắt quỷ thiên sư, tu luyện nhiều năm, trên người đều mang theo một tia pháp lực dao động, chân chính cường đại lệ quỷ đều có thể phân rõ ra tới hắn mới là ba người chung thực lực yếu nhất. Phàm nhân, nhưng lần này hề gia lại xem nhẹ này chỉ nữ quỷ chỉ số thông minh. Hắn nắm chặt nắm tay chuẩn bị nghênh chiến, còn không có huy quyền đi ra ngoài, nữ quỷ chân phải một dậm chân. Ở hề gia trước mặt ngạnh sinh sinh xoay cái cong, nhằm phía một bên Bùi Ngọc, Bùi Ngọc trừng thẳng mắt, vội vàng giơ lên kiếm gỗ đào, cùng nữ quỷ nghênh chiến. Diệp Kính Chi kết giới đem nữ quỷ cùng ba người đều vây ở bên trong. Nữ quỷ trốn không thoát đi, liền vẫn luôn đuổi theo Bùi Ngọc đánh. Hề gia cao giọng nói, Bùi Ngọc, này nữ quỷ quá thông minh, nó đã phát hiện ngươi là chúng ta ba người yếu nhất. Ngươi kiên trì một chút, chúng ta này liền truy nó, mới vừa một đối mặt. Bùi Ngọc kiếm gỗ đào đã bị nữ quỷ một ngụm cắn đứt. Giờ phút này hắn ra sức chạy trốn, phía sau đi theo con nhện giống nhau nữ quỷ, lại mặt sau chính là hề gia cùng Diệp Kính Chi. Nghe xong hề gia nói, hắn khóc lóc thảm thiết, gia ca, cứu ta, này nữ quỷ như thế nào so mấy ngày trước càng khủng bố. Diệp Kính Chi nói, bởi vì nó thượng ngươi sư muội thân, nữ quỷ một trương miệng cắn hạ Bùi Ngọc quần áo. Bùi Ngọc sợ tới mức nhanh chân liền chạy, căn bản không có thời gian nói chuyện, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đối mặt như vậy thông minh nữ quỷ. Hề gia cùng Diệp Kính Chi liếc nhau, đột nhiên, Diệp Đại Sư bay đến Bùi Ngọc trước mặt, nghênh diện hướng nữ quỷ phóng đi, nữ quỷ không chút do dự xoay người lại chạy. Hề gia mai phục tại nó phía sau, vừa lúc chảo một cái đã bắt được nó tay trái, đem nó toàn bộ cao cao giơ lên, lại dùng lực mà tạp hướng đại địa, phanh, không giống hề gia trước kia thấu qua những cái đó lệ quỷ. Các không có đánh trả chi lực, nữ quỷ bị tạp đến trên mặt đất ngay sau đó, liền nhằm phía hề gia nghiêng người một làm, tay trái gắt gao bóp nữ quỷ cánh tay, tay phải nắm tay. Một kích câu quyền tạp chúng nó bụng, tạp đến nó âm khí đại tiết, nhưng là nữ quỷ thân như dòi bọ, theo hề gia bắt lấy chính mình cái tay kia liền hướng hắn trên người bò. Một người một quỷ ở trong đêm tối đánh 10 cái qua lại. Vô luận hề gia như thế nào đánh nó đều giống như không biết đau đớn, điên cuồng mà quấn lấy hề gia. Diệp Kính Chi bước nhanh hướng bên này bay tới. Hề gia chính bóp nữ quỷ cổ chuẩn bị đem nó ấn đến trên mặt đất. Nữ quỷ vừa nhấc đầu, thấy Diệp Kính Chi sắp đã đến. Nó gào giống một tiếng. Đột nhiên, màu đỏ tươi huyết sắc từ nó màu trắng trong mắt nổi lên. Nháy mắt nhiễm hồng toàn bộ đôi mắt, Diệp Kính Chi cả kinh nói. Hề gia cũng tự giác không ổn, chạy nhanh buông lỏng ra bóp nữ quỷ cổ tay. Nhưng hết thảy đã cho mơ siêu vô biên vô hạn hắc ám nháy mắt nảy lên. Hề gia cúi đầu vừa thấy, nữ quỷ đã sớm không thấy bóng dáng, bốn phía một mảnh đen nhánh, lại là quỷ đánh tường. Hề gia lần trước gặp được quỷ đánh tường vẫn là cùng Bùi Ngọc cùng nhau. Khi đó hắn lần thứ hai gặp được Diệp Đại Sư, ba người siêu độ một cái tiểu nam hài quỷ hồn, làm ăn thịt người ác quỷ hồn phi phách tán. Hiện giờ, này phiến quỷ đánh tường ảo cảnh chỉ có hắn một người. Hề gia bình tĩnh mà nhìn quét bốn phía, nâng bước về phía trước đi đến. Này chỉ nữ quỷ quỷ đánh tường so với kia chỉ lão quỷ quỷ đánh tường lợi hại quá nhiều. Hề Gia rõ ràng cảm giác được có rất nhiều âm khí lén lút hướng hắn đánh úp lại. Nếu là người thường tiến vào loại này ảo cảnh, chỉ sợ đã sớm bởi vì chung quanh âm khí quá nồng. Chết ở trong đó, này đó âm khí đối Hề Gia tới nói căn bản là đồ bổ. Hắn vô thanh vô tức mà đem này đó âm khí hấp thu tiến thân thể. Cẩn thận quan sát bốn phía, hắn cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Bỗng nhiên, hắn nghe được một trận mỏng manh khóc tiếng la. Hề Gia ánh mắt rùng mình, chạy nhanh hướng phát ra tiếng chỗ đi đến. Hắn một đường thật cẩn thận, nắm chặt nắm tay tùy thời nghênh chiến. Đang xem rõ ràng tình huống sau, lại khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, Bùi Ngọc quỳ trên mặt đất khóc thiên thưởng địa, trong miệng không ngừng lặp lại. Sư phụ, ta không phải cố ý. Đừng đánh, đừng đánh, sư muội chết đều là ta sai. Ta không nên mang sư muội đi nguy hiểm như vậy địa phương. Là ta sai, không, sư phụ, người vẫn là đánh chết ta đi. Người đánh chết ta đi ô ô ô ô ô. Này mẹ nó đều là cái gì ngoạn ý nhi. Hề Gia lập tức tiến lên, ra tiếng nhắc nhở Bùi Ngọc, nhưng vô luận hắn như thế nào nói chuyện, Bùi Ngọc đều giống như không nghe thấy giống nhau. Hề Gia tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện những cái đó âm khí từ ngầm một chút mà bò vào Bùi Ngọc trong thân thể. Mỗi khi này đó âm khí bò tiến một ít, Bùi Ngọc ấn đường thượng màu đen liền càng thêm nồng đậm. Hắn khóc đến liền lớn hơn nữa thanh, nguyên lai này đó âm khí còn có thể mê hoặc người tâm trí. Hề Gia lại hô Bùi Ngọc vài phút, Bùi Thần Côn vẫn là cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ là không ngừng tự trách, luôn miệng nói là chính mình hại chết sư muội. Nhìn trong chốc lát, Hề Gia chỉ phải tạm thời rời đi, trước khi đi vì bảo hiểm khởi kiến, hắn dùng dây thừng đem Bùi Thần Côn trói lên, để tránh hắn bởi vì lâm vào ảo cảnh quá mức tự trách, mà sinh ra tự mình hại mình ý niệm mơ siêu lại đi rồi đại khái 10 phút. Hề Gia thủ đoạn đột nhiên bị người một phen từ phía sau giữ chặt. Hề Gia theo bản năng mà liền một quyền đầu tạp qua đi. Bị đối phương tránh đi. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nói, cuối cùng tìm được ngươi. Này chỉ nữ quỷ quỷ đánh tường ảo cảnh thập phần lợi hại. Thậm chí có thể mê hoặc thiên sư tâm trí. Nó thực lực rất mạnh. Ta trước mang ngươi đi ra ngoài, nói. Diệp Kính Chi dắt Hề Gia tay, mang theo hắn đi phía trước đi. Hề Gia hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi có nhìn đến Bùi Ngọc sao? Hắn tựa hồ bị ảo cảnh vây khốn, cho rằng hắn sư muội đã chết. Diệp Kính Chi giơ đầu. Ta không có thấy hắn, chờ đem ngươi đưa ra đi sau, ta lại đi tìm hắn. Hề Gia hơi hơi rũ mắt, nhìn về phía Diệp Kính Chi nắm chính mình cái tay kia. Lại ngước mắt nhìn trước mắt người nam nhân này bóng dáng. Giây tiếp theo, hắn một quyền nâng lên, hung hăng mà tạp hướng cái này, Diệp Kính Chi. Đối phương nháy mắt buông ra hắn tay, đi phía trước bay đi. Diệp Kính Chi, xoay người, khóe miệng một chút liệt khai. Phảng phất có một cây đao từ nó khóe miệng vẫn luôn hoa đến lỗ tai. Màu đỏ tươi máu chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Nó đối với Hề Gia cười khúc khích, thanh âm bén nhọn, vì cái gì đoán được ta không phải hắn đâu. Hề Gia ánh mắt lạnh băng, vừa rồi cùng ngươi cùng nhau thời điểm, ta như cũ cảm thấy thập phần khẩn trương, không dám thả lỏng. Diệp Kính Chi, đầu chết 90 độ. Như cũ nhìn Hề Gia, cho nên đâu, Hề Gia nhàn nhạt nói. Nếu là cùng thật sự Diệp Đại Sư ở bên nhau, ta sẽ không còn như vậy lo lắng đề phòng. Ta tin tưởng hắn, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, liền không khả năng xảy ra chuyện. Bởi vì, thanh âm dừng lại, Hề Gia nghiêm túc mà niệm ra tên này. Bởi vì hắn là Diệp Kính Chi, Hề Gia cũng không biết ở quỷ đánh tường thời điểm niệm Diệp Đại Sư. Tên, đối phương có thể hay không nghe được, hắn chỉ có thể tạm thời thử một lần. Nữ quỷ căn bản không để ý tới Hề Gia nói. Nó hí một tiếng, Diệp Kính Chi, này trương da chợt băng toái. Lộ ra bên trong thuộc về Bùi Ngọc sư muội kia khối thân thể tới. Hề Gia tay phải nắm tay, tùy thời chuẩn bị tấu quỷ. Nhưng nữ quỷ lại không có công đi lên. Nó đang muốn nhằm phía Hề Gia, đột nhiên phảng phất bị thứ gì hung hăng mà đâm xuyên qua thân thể. Hề Gia trơ mắt mà nhìn vô số âm khí từ nó trong bụng trút xuống ra tới. Theo âm khí trôi đi, nữ quỷ đôi mắt chậm rãi nhiều vài phần lý trí. Nó thê thảm mà cười một tiếng. Vì cái gì? Ta muốn giết đám kia xúc sinh. Ta muốn giết đám kia xúc sinh. Giọng nói rơi xuống, nữ quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia trong đầu một ong, lại trợn mắt khi nhìn đến lại là một cái khác cảnh tượng. Cùng lúc đó, quỷ đánh tường ảo cảnh nào đó góc, Diệp Kính Chi phiên trưởng thu hồi vô tướng thanh lê. Hắn trước người cái này nữ quỷ phân thân đã bị đánh đến thân hình tiêu tán. Diệp Kính Chi chính nâng bước muốn đi tìm Hề Gia. Trước mắt đột nhiên cảnh tượng đại biến. Hắn dừng lại bước chân, bình tĩnh mà nhìn cái này phồn hoa náo nhiệt ga tàu hỏa. Hề Gia đứng ở người đến người đi ga tàu hỏa, người chung quanh ai đều nhìn không thấy hắn, thậm chí một đám xuyên qua thân thể hắn. Hắn vẫn chưa hoảng loạn, chỉ đương đây là một cái khác ảo cảnh. Hắn khắp nơi xem xét một phen, thực mau phát hiện đây là hắn cùng Diệp Đại Sư phía trước đi qua kia tòa ga tàu hỏa. Chen chúc dòng người cùng Hề Gia trong ấn tượng không có bất luận cái gì khác biệt. Một chiếc cũ xưa xe lửa từ nơi xa mở ra, hạ một bát người, này chiếc xe lửa ở chỗ này ngừng thời gian tựa hồ lâu rồi điểm. Hề Gia chấn định mà ở một bên nhìn, nghiêm túc quan sát bên người mỗi người, bởi vì nơi này mặt ai đều có thể là kia chỉ lệ quỷ. Nhưng mà một lát sau, hắn phía sau truyền đến một tiếng kêu rên, Hề Gia quay đầu vừa thấy, còn không có thấy rõ ràng tình huống. Chỉ thấy một cái mảnh khảnh bóng người bước nhanh đi ra phía trước. Không có việc gì đi. Ra ra, không có việc gì. Chính là chân giống như có điểm xoắn, ta đỡ ngài đứng lên. Ngài không cần phải gấp gáp cảm ơn cô nương, người này tiểu cô nương thật tốt. Không cần cảm tạ, ta đỡ ngài qua bên kia ngồi đi. Hề Gia nghiêng người, cấp này hai người tránh ra lộ. Hắn nhìn theo cái này tiểu cô nương đỡ một cái tóc bạc lão nhân đi hướng ga tàu hỏa phòng nghỉ. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, ở bọn họ thân ảnh sắp biến mất khi, nâng bước theo đi lên, lừa bán tới quá mức đột nhiên, vừa mới còn suy yếu vô lực lão gia gia bỗng nhiên đẩy ra tiểu cô nương. Hai cái thô tục hán tử từ bên cạnh vây quanh đi lên, đem tiểu cô nương nhét vào cũ nát bất kham minibus. Xe một đường hướng trong núi khai, một lão hai thiếu tướng cái này cô nương bán 5.000 khối. Khai minibus vui dạo dực mà rời đi, Hề Gia nhìn cái này quen thuộc thôn, lập tức liền minh bạch cái này ảo cảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỳ thật Hề Gia đã sớm đoán được, cái này nữ quỷ có thể là bị lừa bán vào núi thôn. Cuối cùng không biết chết như thế nào, sau đó thành lệ quỷ. Nhìn đến viên gia thôn kia 14 cái bị chôn sống ở trong quan tài tuổi trẻ nữ hài. Hết thảy liền rõ ràng, nếu những cái đó nữ hài là thôn này người, ai sẽ đem nhà mình khuê nữ sống sờ chôn chết. Này đó cô nương khẳng định không phải viên gia thôn người. Chỉ có thể là từ bên ngoài mua trở về, kia 14 cái nữ hài là viên gia thôn mua trở về tức phụ. Nữ quỷ còn lại là bị bán được lý gia thôn. Trượng phu của nàng có 4 người, là một nhà huynh đệ, tại đây loại khốn cùng sơn thôn, 5.000 đồng tiền căn bản là giá trên trời, một gia đình cả đời chỉ có thể thấu ra mua một nữ nhân tiền. Cho nên cái này nữ hài liền thành 4 cái huynh đệ cộng đồng lão bà. Mới vừa tỉnh lại khi, nữ hài không dám tin tưởng mà muốn chạy trốn, trượng phu của nàng nhóm mới đầu còn đau lòng nàng. Cảm thấy nàng da thịt non mịn luyến tiếc đánh, sau lại nữ hài náo loạn vài thiên, 4 cái huynh đệ không bao giờ quán, vào lúc ban đêm liền khóa cửa phòng, 4 người đem nàng luân, dơ bẩn ô sú trong phòng, diện mạo thanh tú cô nương cả người trần trụi, nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn trần nhà, nước mắt lại từ khóe mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Nàng không có khóc thành tiếng. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn cái này lại hắc lại dơ nóc nhà. Đã khóc không ra tiếng, Kế tiếp Nhật Tử chính là bị bốn cái huynh đệ thay phiên cưỡng gian. Không nghe lời liền đánh. Cái này cô nương thật sự quá không nghe lời. Nàng chưa từng từ bỏ quá muốn chạy trốn ý niệm. Rốt cuộc có một lần nàng thật vất vả trốn ra thôn. Không bao lâu, Lý gia thôn người toàn bộ đuổi theo. Toàn bộ thôn người cùng chung kẻ địch đem nàng bắt trở về. Lần đó bốn huynh đệ đánh gãy nàng hai cái đùi. Loại này nhật tử qua suốt 3 năm mơ siêu Hề gia không biết chính mình là thấy thế nào đi xuống. Rất nhiều thời điểm hắn đều không đành lòng đi xem, chạy trốn tới ngoài phòng, chính là bên trong thanh âm vẫn sẽ truyền vào hắn trong tai. Ngay từ đầu cái này cô nương còn sẽ nỗ lực phản kháng. Sẽ khóc sẽ nháo, sau lại bị cưỡng gian thời điểm nàng đã yên lặng thừa nhận rồi. Mặc cho này bốn cái huynh đệ đạp hư thân thể của mình. Nếu là cái dạng này người, chết thời điểm, khẳng định là oán khí tận trời. Cũng khó trách sẽ biến thành như vậy lệ quỷ. Hề gia nhẹ giọng nỉ non. Chỉ là như vậy sao? Một đạo khan khan giọng nữ từ Hề gia bên người vang lên. Hắn theo bản năng mà một quyền đánh qua đi. Thấy rõ ràng người tới khi, đột nhiên thu hồi tay. Chỉ thấy cái kia cả người xanh tím, áo rách quần manh tiểu cô nương. Nửa giờ trước còn bị chính mình cái thứ hai trượng phu cường, bảo. Hiện tại liền bọc quần áo. Đi ra khỏi phòng, ngồi ở hắn bên người. 3 năm qua đi, nàng đã không phải đã từng trắng nõn thanh tú. Trên mặt một mảnh hoàng một mảnh hắc, đôi mắt cũng không có thần. Giống một uông lẳng lặng nước lặng, nàng quay đầu nhìn Hề gia. Biểu tình chết lặng mà ôm lấy chính mình chân, nói, không cần xem ta, các ngươi không cho ta giết đám kia súc sinh, cho nên ta hiện tại nói cho các ngươi vì cái gì ta muốn giết bọn họ. Bọn họ đối ta thế nào, ta đều có thể tiếp thu, ta hận bọn hắn, hận đến mỗi thời mỗi khắc đều muốn ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết, nhưng là 3 năm, ta đếm nhật tử lại đây, ta 3 năm trước đây không có giết bọn họ. 3 năm sau cũng chỉ muốn chạy trốn, không tưởng trực tiếp động thủ giết người, Hề gia kinh ngạc mà nhìn này chỉ nữ quỷ. Hắn còn không có tới kịp hỏi nhiều, bốn huynh đệ chung lão tam đã trở lại, hắn xuyên qua Hề gia thân thể, đem nữ hài một chân đá đến trên mặt đất, trực tiếp xé mở quần áo, liền bắt đầu là mơ siêu nữ hài không có kêu một tiếng, nhưng là ta đôi mắt nhìn về phía Hề gia. Từng tiếng mà nói, không sai biệt lắm chính là hôm nay, ngươi hẳn là thực mau liền sẽ thấy. Hề gia nói, ta sẽ thấy cái gì? Nữ hài cười cười, đây là nàng 3 năm tới lần đầu tiên cười, lại so với khóc còn muốn khó coi. Nàng không trả lời Hề gia vấn đề, mà là nhìn xa nhà, phảng phất ma chứng giống nhau mà nỉ non. Ngươi mau thấy được, bọn họ muốn tới, ngươi thực mau liền phải thấy được. Nữ hài nói chuyện thời điểm, ở trên người nàng động tác thô hán giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Cũng nhìn không thấy Hề gia liền ngồi ở bên cạnh, không có cấp Hề gia bao lâu thời gian đi tự hỏi. Vài phút sau, một đạo thê lương thanh âm liền từ nơi không xa vang lên. Tiểu phỉ, tiểu phỉ, một cái 50 hơn tuổi trung niên nam nhân bước nhanh đi tới. Một tay đem nữ hài trên người thô hán đẩy ra. Hắn một quyền mà tấu người nam nhân này, một cái khác tóc toàn trắng phụ nữ khóc thút thít chạy tiến lên. Đem trên mặt đất nữ hài kéo tới, cắt gao ôm vào trong ngực, thống khổ mà kêu, tiểu phỉ, ta tiểu phỉ, ta tiểu phỉ, cái này phụ nữ khóc đến đau không tự mình. Ở nàng ấm áp trong ngực, nữ hài trong mắt dần dần có ánh sáng, nguyên lai nửa năm trước, một đám người buôn lậu bị bắt được. Bọn họ cung thuật rất nhiều bị quải nữ hài tin tức đem công đền tội. Đôi vợ chồng này đã già nua đến đầy mặt nếp nhăn. Đầu tóc hoa râm, bọn họ tìm được nữ nhi sau. Vẫn luôn ôm nàng, không chịu lại làm nàng rời đi. Cảnh sát mang theo hai vợ chồng tới Lý gia thôn tìm nữ nhi. Nhưng tìm được rồi, bốn huynh đệ như thế nào chịu làm nàng đi. Kia bốn huynh đệ biết được này hai người cư nhiên là nữ hài cha mẹ. Thế nhưng không sợ hãi áy náy, ngược lại ra mặt dày, từng tiếng mà kêu ba mẹ. Bọn họ tuổi so đôi vợ chồng này chỉ nhỏ vài tuổi. đều là 50 hơn tuổi người. Mặc cho phu thê như thế nào mắng, bọn họ đều vẫn là kêu, ba mẹ không có sửa miệng. Cho dù có cảnh sát ở, nữ nhi cũng mang không đi. Toàn bộ thôn người đều vây quanh lại đây, cầm đủ loại kiểu dáng nông cụ, ngăn cản bọn họ đem chính mình thân sinh nữ nhi mang đi. Kia bốn huynh đệ còn nói nữ hài đã hoài bọn họ hài tử. Muốn mang đi cũng có thể, đến cấp mấy vạn đồng tiền, còn phải đem hài tử sinh hạ tới. Hai vợ chồng như thế nào có thể đồng ý? Đưa tiền có thể, hài tử không thể sinh, tuyệt đối không thể sinh. Lý gia thôn người đưa bọn họ bao quanh vây quanh, trong đó cư nhiên còn có mấy cái 30-40 tuổi nữ nhân cũng cầm cái cuốc. Che ở xe trước, Hề Gia mở to hai mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm này mấy người phụ nhân. Hắn biết này mấy người phụ nhân cũng là bị lừa bán lại đây. Nhưng là hiện tại cư nhiên một người một ngụm nước bọt. Phun ở nữ hài chết lặng trên mặt, kêu gào, đó là ngươi hài tử. Ngươi cái vô tâm không phổi kỹ nữ, ngươi cần thiết đem hắn sinh hạ tới. Hai cái cảnh sát căn bản vô pháp ứng đối nhiều như vậy phẫn nộ hãn dân. Nữ hài cũng bị bọn họ đoạt đi rồi. Hai vợ chồng bị thôn dân đánh đến trốn ra thôn cửa. Chết sống không chịu rời đi, mang không đi tiểu phỉ, chúng ta chết ở chỗ này hảo. Hai vợ chồng ở Lý Gia Thôn đại 4 ngày, Lý Gia Thôn người đoàn kết một lòng. Ngày ngày đêm đêm mà cầm nông cụ canh giữ ở thôn cửa. Không cho bọn họ đi vào. Mấy chục cái thôn dân. Còn có vài cái đồng dạng bị lừa bán lại đây. Lừa bán nhiều năm phụ nữ. Các nàng lôi kéo chính mình ở Lý Gia Thôn sinh hài tử. Đối hai vợ chồng nộ mục nhìn nhau. Ngày thứ 5 thời điểm. Cảnh sát vẫn luôn đang nói trước rời đi. Sau khi trở về nghĩ cách. Nhưng hai vợ chồng đột nhiên nghe được nữ nhi thống khổ tiếng quát tháo. Bốn huynh đệ khí bất khóa, ở trong phòng luân, gian nàng, nàng lớn tiếng mà kêu. Mẹ, mẹ, mụ mụ cứu ta, già nua mẫu thân rốt cuộc khống chế không được. Nàng nhảy xuống xe, khóc kêu vọt vào thôn. Các thôn dân căn bản không nghĩ tới cái này phụ nữ sẽ không sợ chết mà xông tới. Bọn họ một dọa. Sôi nổi tránh ra, phụ nữ thế nhưng vọt vào thôn, đem ghé vào nữ nhi trên người hai cái nam nhân đẩy ra. Chạy nhanh ôm chặt nữ nhi, nàng phụ thân cũng nhịn không được, lao xuống xe, chạy vào nhà, nói cái gì đều phải đem nữ nhi mang đi. Nhưng bọn họ mới vừa đi tới cửa, đã bị các thôn dân lấp kín. Nàng là ta nữ nhi, nàng muốn theo chúng ta đi, ta cho các ngươi tiền. Ta 3 năm trước đây đem phòng ở bán đi tìm nữ nhi. Ta còn dư lại 5 vạn đồng tiền. Ta toàn cho các ngươi. Đều cho các ngươi. Thôn dân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Một cái tuổi đại điểm lão nhân đi lên trước. Vươn 10 cái ngón tay. 10 vạn khối. Hai vợ chồng trừng thẳng mắt. Ôm chặt nữ nhi. Hảo, hảo. 10 vạn. Bốn huynh đệ nơi nào chịu y. Đem hai tử sinh hạ tới. Muốn hài tử, đem hài tử sinh hạ tới. Mẫu thân lập tức quay đầu lại. Nộ mục trừng mắt, cho các ngươi sinh hài tử. Xúc sinh, ngươi mơ tưởng. Hai vợ chồng lôi kéo nữ nhi liền đi ra môn. Hề Gia mờ mịt mà nhìn một màn này. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt. Theo bản năng mà hô. Tiểu, tâm mơ siêu phanh. Bốn huynh đệ lão nhị cầm dao phay. Thẳng tắp mà chém vào nữ hài mẫu thân trên đầu. Lão Đông Tây, lão Tử Phi, giết bọn họ trên người có tiền. Nghe được lời này, mấy cái thôn dân khiêng cái cuốc xông lên, từng cái màn nện ở gần chết phụ nữ trên người. Nữ hài phụ thân sợ tới mức cả người run rẩy. Hắn lớn tiếng mắng các ngươi còn có hay không vương pháp. Ngay sau đó, đếm không hết lưỡi hái chém vào hắn trên người. 70-80 cái thôn dân cùng nhau xông lên đi. Ai cũng không biết nào một đao đem đôi vợ chồng này hoàn toàn chém chết. Bọn họ nữ nhi ngồi quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn cha mẹ bị chém thành thịt mạt. Hai cái cảnh sát chạy nhanh xông tới tưởng cứu người. Cũng đã cho mơ siêu Lý Gia Thôn ném ra một cái đồng dạng bị lừa bán tuổi trẻ nữ hài. Chính là nói là cái này nữ hài giết kia hai người. Nữ hài không biết làm sao mà run rẩy thân thể. lúc sau cảnh sát tới một bát lại một bát, chỉ có thể miễn cưỡng bắt đi bốn huynh đệ, lại cũng vô pháp đối mặt này đàn bưu hãn thôn dân. Cách vách viên gia thôn người cũng toàn bộ tới, ngồi ở Lý gia trong thôn cùng chính phủ rằng co, cùng lắm thì chính là chết, giết bọn họ này hai cái thôn 100 nhiều người. Bốn huynh đệ bị bắt đi ngày đó buổi tối, nữ hài ngồi ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, nhẹ giọng nói, ngươi nói, ta có nên giết hay không bọn họ, ta có nên hay không, ta có nên hay không? Hề gia từ đầu chí cuối đem sở hữu sự tình thu về đáy mắt. Hắn môi mấp máy, muốn nói cái gì lời nói, lại một chữ cũng nói không nên lời, trong cổ họng khô khốc đến giống bị lửa đốt. Vào lúc ban đêm, hề gia không có nghĩ tới, mới xảy ra loại chuyện này, viên gia thôn một cái thô hán thế nhưng liền bóng đêm. Lưu vào bốn huynh đệ trong phòng, hắn đem nữ hài ấn ở trên mặt đất, cưỡng gian một lần, nữ hài một bên bị cưỡng gian, một bên thanh âm bình tĩnh mà đối hề gia nói. Hắn là ta giết viên gia thôn người đầu tiên. Hắn không có tiền, cưới không đến lão bà, nguyên lai là cái kia viên lão nhân cháu họ. Vào lúc ban đêm, hắn từ kia lần đầu tiên nếm đến nữ nhân tư vị. Đem nữ hài lăn qua lộn lại làm ba lần, làm cho cả người là huyết, mới lau khô miệng vừa lòng mà rời đi. Nữ hài nằm ở trên giường. Một lát sau, nàng bò xuống giường, một chút mà bò tới rồi cái bàn bên, cầm lấy trên bàn dao phay. Hề gia đột nhiên minh bạch, cái này nữ quỷ rốt cuộc là chết như thế nào, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nữ quỷ không có một đao tự sát, mà là bắt đầu từng mảnh mà cắt chính mình trên người thịt. Mãn thế giới huyết từ nàng trên người lưu lại, nàng vẫn luôn ở cắt chính mình thịt, điên rồi giống nhau mà ngây ngô cười, ta đã chết về sau, giết các ngươi, đem các ngươi, toàn bộ giết. Toàn bộ giết, huyết nhục bị cắt lấy, xâm xâm bạch cốt lộ ra tới, đại khái cắt 100 nhiều phiến thịt, cái này nữ hài thế nhưng không có đau chết, mà là huyết lưu chết hết. Kế tiếp, chính là một hồi đại tàn sát, viên gia thôn người toàn bộ trở về thôn, Lý gia thôn một đêm tử tuyệt, thứ 8-19 khối mộ bia bị này chỉ lệ quỷ ấn ở Lý gia thôn mộ phần, đối diện nàng cha mẹ chết đi địa phương. Phảng phất muốn phần mộ những người này sám hối bồi tội. Chân trời đột nhiên đại lượng, hề ra hai mắt khô khốc, hắn quay đầu nhìn về phía kia luân dâng lên thái dương. Còn không có thấy rõ ràng, ầm ầm một tiếng, ảo cảnh rách nát, hết thảy đột nhiên im bạt, một đôi ấm áp cánh tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Hề ra chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ràng đối phương sau, thanh âm khàn khàn mà nói. Diệp đại sư, Diệp Kính Chi vội vàng mà xem xét hề ra trên người có hay không miệng vết thương. Đương phát hiện không có miệng vết thương sau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhận thấy được chính mình thế nhưng ôm tức phụ. Nhĩ tiêm đỏ lên, Diệp đại sư chạy nhanh buông ra tay, quay mặt đi, nói, này chỉ lệ quỷ đạo hạnh rất sâu, ta phí rất lớn công phu mới đánh vỡ nó quỷ đánh tường ảo cảnh. Ngươi không sao chứ, hề ra nhẹ nhàng giơ đầu, không có việc gì, ai đều không có nói nữa. Qua hồi lâu, hề ra nhịn không được hỏi, Diệp đại sư, ngươi nhìn đến cái kia ảo cảnh sao? Diệp Kính Chi trầm mặc, thật lâu sau, hắn gật đầu, ân, thấy được hai người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía như cũ bị nhốt ở kết giới, căn bản vô pháp lao ra đi giết sạch viên gia thôn nữ quỷ. Hề ra trong lòng trầm một khối tảng đá lớn, hắn nắm chặt ngón tay, đi lên trước, ngươi tưởng nói, chúng ta đều đã biết, ngươi là thực đáng thương, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi đã bị cừu hận che mắt hai mắt, nữ quỷ vẫn luôn ở nỗ lực mà tưởng phá tan kết giới. Nghe xong lời này, nó quay đầu, cười thảm hỏi ngược lại, chẳng lẽ bọn họ không nên chết sao? Hề ra ánh mắt lạnh lùng. Lý gia thôn 89 khẩu người, có mấy cái cùng ngươi giống nhau là bị lừa bán lại đây. Các nàng chẳng lẽ nên chết sao? Nữ quỷ cả giận nói, các nàng chính mình sinh hài tử, các nàng đời này đều không rời đi nơi đó, Các nàng liền không nghĩ làm ta đi, còn giết cha mẹ ta. Cha mẹ ta vì tìm ta, 3 năm già nua thành như vậy, còn bởi vì ta, bởi vì ta, bởi vì ta, chết ở loại địa phương này. Pháp không trách chúng, vì cái gì bọn họ không toàn bộ chết, ta muốn bọn họ toàn bộ tử tuyệt. Kia phía trước cái kia bị bọn họ đẩy ra đi gánh tội thay nữ hài đâu. Nữ quỷ căn bản không để ý tới, bọn họ đều đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Hề ra đau lòng không thôi. Hắn lý giải cái này nữ quỷ vì cái gì muốn giết đám kia súc sinh. Liền tính là hắn, cũng từng có muốn giết những người đó xúc động. Nhưng là cái này nữ quỷ ở tàn sát sạch sẽ lý ra thôn thời điểm. Còn giết mấy cái vô tội nữ hài tử a, trừ bỏ bị thôn dân đẩy ra đi gánh tội thay nữ hài. Còn có 2 cái mới vừa bị lừa bán lại đây nữ hài. Các nàng cái gì cũng không biết, cũng không có tham dự vây đổ cửa thôn sự tình, lại bị lệ quỷ nuốt ăn nhập bụng, từ đây hồn phi phách tán, chỉ là muốn báo thù, vì cái gì yếu hại những cái đó vô tội người. Phảng phất nghe được Hề Gia hoang mang, Diệp Kính Chi nói, lệ quỷ một khi giết người, giết càng nhiều, càng dễ dàng bị lệ khí mê hoặc, do đó mất đi bản tâm, lạm sát kẻ vô tội. Bùi đạo hữu cũng không phải nó kẻ thù, nhưng nó cũng muốn giết bùi đạo hữu. Đúng là bởi vì, nó đã hồi không được đầu, Hề Gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Vô cùng đau đớn nói, Diệp đại sư, chỉ cần đi lên con đường này, liền vô pháp quay đầu lại sao? Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn Hề Gia, hồi lâu, hắn nặng nề mà gật đầu, nhìn về phía kia chỉ điên cuồng nữ quỷ. Nhẹ nhàng mà nói, ngươi giết như vậy nhiều người, ăn như vậy nhiều hồn phách, pháp lực cao thâm, ta cũng vô pháp vì ngươi chuyển thế luân hồi. Chỉ sợ trên đời này, chỉ có đại vạn thọ chùa chủ trì không tỉnh tiền bối, mới có khả năng vì ngươi siêu độ, nhưng ta cảm thấy, Lăng Tiêu sẽ không cho phép ngươi chuyển thế. Nữ quỷ căn bản mặc kệ Diệp Kính Chi nói. Nó chỉ nghĩ lao ra đi, giết viên gia thôn người. Nàng gào giống nhằm phía Hề Gia cùng Diệp Kính Chi, Hề Gia đau lòng đau kịch liệt phát lạnh, nhưng hắn như cũ vững vàng mà bắt được nữ quỷ một bàn tay. Đôi tay đem nó bắt, làm nó không thể nhúc nhích, Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê, điểm ở trong đó một mặt, lại lần nữa rút ra muôn vàn kim quang, ở kết giới lại bày ra một cái tiểu kết giới, nữ quỷ bị nhốt ở tiểu kết trong giới. Như thế nào cũng hướng không ra đi. Diệp Kính Chi nhìn về phía Hề Gia, nhẹ giọng nói, nó tất nhiên là hồn phi phách tán kết cục. Hề Gia gật đầu. Ta biết, Diệp đại sư, nó giết quá nhiều người, còn có 2 cái vô tội nữ hài. Những người đó đều bởi vì nó, không còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Toàn bộ hồn phi phách tán, đại kết giới, theo nữ quỷ bị bắt lấy. Bùi Ngọc cũng từ ảo cảnh tỉnh lại, hắn vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình bị trói đi lên, trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi. Bùi Ngọc chạy nhanh tránh ra dây thừng, dùng tay áo lau khô mặt, thuận tiện nhìn xem bên cạnh có hay không người nhìn đến chính mình cứu tướng. Này vừa thấy, liền thấy Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đứng ở cách đó không xa. Bùi Thần Côn sợ tới mức sau này nhảy dựng. Nhìn một lát mới phát hiện, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi căn bản không thấy chính mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước, Gia ca, làm sao vậy đây là, ta vừa mới ngủ một giấc, các ngươi đứng ở này. A, sư muội, Bùi Ngọc nhìn đến bị nhốt ở tiểu kết trong giới nữ quỷ. Vội vàng vọt đi lên, Hề Gia nhắm mắt lại, hắn trong cổ họng sắp đến nói không nên lời nói. Lặp lại mở miệng 3 lần, mới rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi cũng vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn hắn. 2 người ánh mắt ở không trung giao hội, không cần phải nói ngữ. Có chút lời nói, 2 bên đều đã là minh bạch, nên đối mặt, chung quy là muốn đối mặt. Diệp Kính Chi đi lên trước, lấy ra vô tướng thanh lê, một trường chụp đến không trung. Nho nhỏ đồng thau xúc sắc ở nữ quỷ trên đầu xoay tròn. Đây là Hề Gia lần đầu tiên nhìn đến Diệp Kính Chi thi pháp thỉnh Lăng Tiêu. Hồ Điệp lúc trước thỉnh Lăng Tiêu thời điểm, bày một cái thỉnh thân đài, thả không ít cống phẩm, còn mượn dùng tổ sư gia Trương Thiên Sư, lúc này mới thỉnh tới rồi Lăng Tiêu, thả chỉ có thể thỉnh 3 lần, nhưng hiện giờ, Diệp Kính Chi thần sắc bình tĩnh mà đứng ở này chỉ nữ quỷ trước mặt. Trong tay hắn thủ quyết biến ảo, một lóng tay điểm ở vô tướng thanh lê mỗ một mặt thượng. Oanh, tận trời kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tận trời cao, Lăng Tiêu tại thượng, đệ tử thỉnh thần, sơn có 2 thôn ác nhân tàng. Một họ Lý, một họ Viên, Lý thôn hại nữ 3 năm tẫn, lại giết người cha mẹ mệnh, Viên thôn hố sát 14 nữ, trợ trụ vi ngược hại mạng người. Mấy năm không biết này tội thâm, thỉnh Lăng Tiêu, phán này hình, đương như thế nào, ầm ầm ầm, từng đạo lóa mắt quang mang từ không trung giáng xuống, bổ vào kết giới ngoại viên gia thôn thôn dân trên người. Thực mau tiêu tán, dừng ở tóc bạc lão nhân trên người quang mang đặc biệt nhiều. Dừng ở một ít người trẻ tuổi trên người quang mang nhưng thật ra thiếu một ít. Diệp Kính Chi nhàn nhạt mà quét đám kia người liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, 100 năm quá, thọ mệnh tẫn, nhẹ giả huyết trì 300 năm, trọng giả dao và cơ 2000 năm mơ siêu khổ hình phủ quá. Hồn phi phách tán, đệ tử lĩnh mệnh, Bùi Ngọc trừng thẳng mắt, lặng lẽ đối Hề Gia nói. Gia ca, ngươi không biết, cái này kêu thỉnh Lăng Tiêu. Chúng ta thiên sư mỗi lần bắt lệ quỷ đều sẽ thỉnh Lăng Tiêu. Nhưng cái kia là giả thỉnh Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu không ngăn cản, chúng ta đều sẽ giết lệ quỷ. Diệp Diêm Vương lần này là chân chính thỉnh Lăng Tiêu. Cái này viên gia thôn người, nhẹ nhàng nhất đều phải ở huyết trì trong địa ngục chịu tội 300 năm. Nghiêm trọng nhất, ngươi xem cái kia lão nhân. Hắn hẳn là chính là nghiêm trọng nhất. Hắn đã chết về sau muốn ở giao và cơ địa ngục bị người chém suốt 2000 năm. Người này rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu a? Như vậy nghiêm trọng, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, bọn họ bị nhiều năm như vậy khổ hình, xong việc không những không thể chuyển thế, còn muốn trực tiếp hồn phi phách tán. Hề Gia đương nhiên biết cái gì là thỉnh Lăng Tiêu, nhưng hắn không có đánh gãy Bùi Ngọc nói. Hỏi, loại này khổ hình thực nghiêm trọng. Bùi Ngọc đúng lý hợp tình mà hỏi lại, làm ngươi đã chết về sau chịu 2000 năm trong địa ngục nhất khủng bố hình phạt. Sau đó còn phải hồn phi phách tán, ngươi nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, ta sống lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu giáng xuống như vậy khủng bố trừng phạt. Cái này lão nhân đời này khẳng định làm không ít chuyện xấu. Hề Gia gật gật đầu, ngược lại nghĩ tới một khác sự kiện, nữ quỷ ăn Lý gia thôn những người đó hồn phách, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, kỳ thật là tiện nghi bọn họ. Nếu làm Lăng Tiêu trừng phạt, Lý gia thôn người ít nhất cũng sẽ nhận hết khổ hình. Tiếp theo mới hồn phi phách tán, thật là trời xui đất khiến. Diệp Kính Chi vừa mời Lăng Tiêu sau khi kết thúc, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp nhị thỉnh Lăng Tiêu. Lúc này đây, hắn không có nói thêm nữa, chỉ là cúi đầu nhìn về phía bị nhốt ở kết giới nữ quỷ. Thanh âm bình tĩnh, thỉnh Lăng Tiêu. Hàng này hình cùng vừa rồi giống nhau, Lăng Tiêu không có do dự một lát, trên bầu trời trực tiếp đánh xuống một đạo chói mắt lôi đình. Bổ vào này chỉ nữ quỷ trên người, Hề Gia ngón tay hơi hơi siết chặt, hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước Hồ Điệp cấp lão quỷ thỉnh Lăng Tiêu thời điểm. Bởi vì lão quỷ sát Lý Tiêu là về tình cảm có thể tha thứ. Lăng Tiêu qua thật lâu, chờ Hồ Điệp tam thỉnh Lăng Tiêu. Mới đối lão quỷ hành động định ra trừng phạt, nhưng hôm nay, Lăng Tiêu không chút do dự, trực tiếp đối nữ quỷ phán định trừng phạt, tại đây nói sét đánh xuống dưới trong nháy mắt, Diệp Kính Chi đồng tử co rụt lại, nhẹ giọng nói, hồn phi phách tán, đệ tử lĩnh mệnh, giọng nói rơi xuống, kia nói thần lôi cũng thẳng tắp mà bổ vào nữ quỷ đỉnh đầu. Bùi Ngọc cũng không có tiến vào cái kia ảo cảnh. Hắn không biết nữ quỷ quá khứ, giờ phút này hắn vội vàng mà nhìn chằm chằm nữ quỷ. Sợ Lăng Tiêu sẽ đem bản thân sư muội đầu cũng cấp bổ. Nhưng Lăng Tiêu chung quy là Lăng Tiêu, người ba ba vẫn là người ba ba, chỉ thấy này nói lôi quang phi thường tinh chuẩn mà đem một đạo hồn phách từ Bùi Ngọc sư muội trong thân thể bổ ra tới. Lệ quỷ ly thể, Bùi Ngọc sư muội lập tức suy yếu mà hướng một bên đảo đi. Kia nói quỷ hồn cả người huyết nhục mơ hồ, bởi vì nó chết thời điểm, là dùng đao từng khối mà cắt chính mình thịt, sống sờ sờ mà đổ máu mà chết, này oán khí chi trọng, ở nó xuất hiện một khắc, trong sơn cốc liền vang lên từng đạo ai khóc thanh âm mơ siêu nó bị Lăng Tiêu rút ra người khác thân. Thề, kia nói lôi quang vẫn luôn đánh sâu vào nó hồn phách, làm nó trong mắt lệ khí một chút mà tiêu tán. Chờ thêm 5 phút đồng hồ, nó thân thể khôi phục thành sinh thời bộ dáng. Đó là một cái ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Hề gia đã từng nhìn đến cái này thiếu nữ nhanh chóng mà chạy tới nâng dậy lão nhân. Cười đối lão nhân nói, không cần cảm tạ, nàng lớn lên không có cỡ nào đẹp. Chỉ có thể nói là trắng nõn dễ coi. Giờ phút này nàng hoàn toàn khôi phục lý trí, không còn có lệ quỷ hung ác sức lực. Nàng cúi đầu, nhìn đứng trên mặt đất thượng Hề gia cùng Diệp Kính Chi. Lôi quang tiêu trừ nàng lệ khí, nhưng cũng làm thân thể của nàng càng ngày càng hư ảo. Nàng nhìn hai người kia loại, lại ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa hôn mê quá khứ viên gia thôn người. Tiếp theo nàng ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua hai tòa núi lớn, nhìn đến 89 khối đứng ở Lý gia thôn trước mộ bia. Nữ hài chậm rãi giơ lên khóe miệng, lộ ra một mặt bi ai lại bình tĩnh tươi cười. Nụ cười này Hề gia đã từng gặp qua, lúc trước nàng nâng dậy cái kia lão nhân khi, nàng cũng lộ ra nụ cười này. Cái kia tươi cười tươi đẹp ánh mặt trời, nàng cứ như vậy sáng lạn mà cười. Sau đó đỡ lão nhân kia, đi bước một mà đi hướng chính mình cả đời này vực sâu. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng không còn có cười quá, hiện giờ rốt cuộc giải thoát, lôi quang không ngừng lập lòe, nữ hài thân thể đã đạm đến sắp tiêu tán, liền ở nàng thật sự muốn biến mất khi, nàng cúi đầu, mỉm cười mà nhìn Hề gia cùng Diệp Kính Chi, môi nhẹ nhàng mà động hai hạ, nói ra hai chữ, cảm ơn, oanh, hồn phách hóa thành vô số quang điểm, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, cuối cùng là hồn phi phách tán. Thấy như vậy một màn, Hề gia nhắm lại hai mắt, không đành lòng lại xem mơ siêu hắn thật sâu mà vì cái này nữ hài cảm thấy thương tiếc. Nhưng hắn cũng biết, cái này nữ hài giết như vậy nhiều người, còn giết mặt khác đồng dạng vô tội nữ hài. Nàng là trừng phạt đúng tội, nhất định phải hồn phi phách tán. Đây là nàng cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt, đây là công chính Lăng Tiêu, tuyệt không làm việc thiên tư bất công. Nữ quỷ hồn phi phách tán, Diệp Kính Chi giơ tay thu hồi kết giới, bởi vì nữ quỷ hoàn toàn đã chết, nó vừa rồi cuốn lấy viên gia thôn thôn dân những cái đó âm khí cũng một chút mà tán tới rồi trong. Không khí, kết giới một triệt, Bùi Ngọc chạy nhanh chạy tiến lên bế lên nhà mình sư muội. Hắn nôn nóng mà kêu, sư muội, ngoặc kép, hắn vị này sư muội chậm gì gì mà mở to mắt. Quay đầu, nhìn về phía Bùi Ngọc, sư huynh, nhìn sư muội này trương thảm không nỡ nhìn mặt Bùi Ngọc. Ngoặc kép, thật sự không đành lòng đi xem sư muội thê thảm mặt. Bùi Ngọc cùng nhà mình sư muội hàn huyên vài câu, liền thoát thân đi tìm Hề gia. Hắn một phen nước mắt một phen nước mũi mà nói. Xong đời, gia ca, ta sớm nên nghĩ đến, kia nữ quỷ thượng ta sư muội thân. Đó là ta sư muội thân thể a. Nó miệng trương như vậy đại, cổ cùng chân cẳng vặn thành như vậy, này cũng chính là ta sư muội có pháp lực, bằng không đổi cái người thường sớm đã chết. Hiện tại ta sư muội biến thành như vậy, bốn phía không có gương, Bùi Ngọc sư muội còn không biết chính mình mặt giờ phút này là cỡ nào thảm không nỡ nhìn. Vị này vương họ sư muội tính cách cũng không có nữ quỷ bám vào người khi biểu hiện đến như vậy hoạt bát, nàng thập phần văn tĩnh, vuốt chính mình cổ, kỳ quái hỏi, sư huynh, vì cái gì ta cảm thấy thân thể của mình như vậy đau? Mặt cũng đau đau, người biết là chuyện như thế nào sao? Bùi Ngọc không dám trả lời, hắn không nỡ nhìn thẳng mà che lại đôi mắt, gia ca, ta sư muội hủy dung a. Nàng hủy dung a, không được, ta muốn chạy nhanh mang sư muội đi thần nông cốc đem mặt lộng trở về. Bằng không làm sư phụ ta nhìn đến, hắn thế nào cũng phải lột ta ra không thể. Lão tử mẹ nó hiện tại liền lột da của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.